Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 107 sẽ bị nhẫm chết. Chờ ở quân uyển ngoại tài xế, nghe thấy này rung trời vang pháo thanh, tâm như cho tàn, nhà hắn đại tiểu thư thật đúng là dám đến. Cư nhiên ở quân uyển nã pháo kiếp người, chết chắc rồi. Cái này chết chắc rồi, không trong chốc lát, ngay cả nhà hắn đại tiểu thư, mang theo một tái nguyễn manh tuyệt mỹ thiếu nữ chạy ra tới. Sau đó lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế chui vào sau thùng xe, thất thần làm gì? Nhanh lên lái xe a! Lê Mộc Mộc thúc giục nói, những cái đó pháo nhưng kéo không được bọn họ bao lâu thời gian. Chạy nhanh trốn chạy mới là nhất quan trọng. Tư không không dám chần chờ, một chân dẫm hạ chân ga, chạy như bay mà đi. Mộc Mộc, ngươi vừa rồi lấy cái kia là cái gì a? Lan đóa đóa trên mặt mang theo hưng phấn ửng hồng, nhiều đóa. Ngươi không quen biết pháo? Lê Mộc Mộc nghi hoặc nhìn nàng, Lan đóa đóa thần sắc chợt lóe, nhanh chóng quay đầu đi, nhìn bên ngoài phong cảnh. Quản gia nhưng bị ngươi chỉnh thảm đâu. Lan đoá đoá nói sang chuyện. Khác nói, Lê Mộc Mộc không nghi ngờ có nó. Xua xua tay nói, không có việc gì. Hắn sớm đã thành thói quen, bất quá nàng lần này chơi đến có điểm đại. Nếu như bị bắt được nói, kết cục khả năng sẽ có điểm thảm. Nói không chừng thật sự sẽ bị đưa đi cùng quân dục cái kia tiểu tử. Thúi làm bạn. Nhưng nàng Lê Mộc Mộc trước nay liền không phải một cái làm việc sẽ đầu tiên suy xét. Hậu quả người, đi thôi. Chúng ta đi công viên Hải Dương. Nghe nói hôm nay tân tới rồi mấy cái cá heo biển. Có cá heo biển biểu diễn. Rất thú vị, cá heo biển. Đúng vậy, chúng ta cùng đi xem. Các nàng bên này muốn đi công viên Hải Dương xem cá heo biển. Quân Uyển bên này. Chính là bị Lê Mộc Mộc này vừa ra làm cho người ngã ngựa đổ, toàn bộ đại sảnh một mảnh hỗn độn. Vứt đi không được khói thuốc súng vị, hỏa dược phấn, pháo đốt tiết nơi nơi đều là, một ít quý báu bình hoa cũng đều bị tạc đến. Trực tiếp quăng ngã nát, quản gia không dám chần chờ. Lập tức liền cấp quân Việt gọi điện thoại, đang ở xử lý văn kiện quân Việt. Nhận được quản gia điện thoại. Tuấn Mỹ sắc mặt trong nháy mắt liền hắc thành đáy nồi. Mãnh liệt hàn ý phát ra. Đi vào tới đặc trợ Dương Thước thiếu chút nữa không bị đông cứng. Tổng tài. Đây là cái này quý. Dương Thước cầm văn kiện. Nói còn chưa dứt lời. Liền thấy lạnh mặt quân Việt đột nhiên đứng dậy. Nắm lên lão bản ghế tây trang áo khoác. Chân dài bước ra. Trực tiếp làm lơ hắn. Từ hắn bên người đi ngang qua nhau, Dương Thước, ngoặc kép, khi nào, hắn ở tổng tài trước mặt tồn tại cảm như vậy thấp, quân Việt trở lại quân uyển khi đập vào mắt, liền thấy cơ hồ bị hủy đến không sai biệt lắm đại sảnh, trên mặt phúc xương lạnh càng thêm sâu. Nặng, hảo cái Lê Mộc Mộc, lá gan là càng lúc càng lớn, hôm nay bắt được đến nàng. Xem hắn không nhẫm chết nàng. Chính mang theo Lan đoá đoá mua phiếu đi vào công viên Hải Dương Lê Mộc Mộc. Bỗng nhiên đánh cái đại đại hát xì, Mộc Mộc, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì, Lê Mộc Mộc xoa xoa cái mũi. Đi thôi, cá heo biển biểu diễn muốn bắt đầu rồi, Lê Mộc Mộc nói. Nắm tay nàng đi vào đi, quản gia nơm nớp lo sợ đi đến quân Việt trước mặt. Đầu cũng không dám nâng. Đại thiếu gia, chúng ta không có thể ngăn lại Lê Mộc Mộc tiểu thư. Làm nàng mang đi Lan tiểu thư. Thỉnh đại thiếu gia trách phạt, quân Việt lạnh lùng khuôn mặt không có một tia biến hóa. Trầm giọng nói, thu thập thật lớn thính, kia Lan tiểu thư nàng. Quân Việt lạnh lẽo liếc hắn liếc mắt một cái. Quản gia tức khắc không dám nói tiếp nữa, quân Việt móc di động ra. Mở ra hệ thống định vị, liền thấy mặt trên một cái tiểu điểm đỏ không ngừng ở chớp động, cái kia tiểu nữ hoa đem điện thoại. Mang đi, Quân Việt trầm tư một lát, đề chân, hướng ra ngoài đi đến, quản gia khó hiểu. Không cần phái người đi đem Lan tiểu thư tìm trở về sao? Mà bên này, chút nào không biết chính mình hành tung đã bại lộ Lan Đoá Đoá cùng Lê Mộc Mộc. Chính tập trung tinh thần quan khán cá heo biển biểu diễn, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.